Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, đệ 1298 chương ta tới bối hắn. Trời mưa, Đường Đường mang theo nghi hoặc, chính là vì sao chỉ có cánh tay xối tới rồi. Thực mau hắn trong lòng ngực nhiều một cái lạnh lẽo mềm mại thân thể. Đường Đường trong lòng tức khắc kinh khởi một mạt lớn lao kinh hỉ. Ta bồi ngươi, ngươi không cần ngủ. Bạch Linh thấp giọng nói. Hảo, chúng ta nói chuyện, cùng ngươi nói chuyện, ta liền tinh thần gấp trăm lần. Tuy rằng như thế, Đường Đường đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Nửa đêm, ở Đường Đường trong lòng ngực, Bạch Linh vẫn luôn cùng hắn nói chuyện. Nhưng hồi lâu hắn vẫn luôn chưa từng ứng nàng. Ngẩng đầu nhìn kia đã lâm vào hôn mê, thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên người. Lần này mặc kệ Bạch Linh như thế nào kêu hắn đều nghe không được. Bạch Linh trong lòng lại cấp lại hoảng sợ, lại cảm giác được xưa nay chưa từng có bất lực cùng tuyệt vọng. Ta sẽ không làm ngươi chết. Đường Đường, Bạch Linh kéo hôn mê mà sốt cao Đường Đường, cắn răng cõng lên hắn, tư kéo một tiếng, theo hoa hành đi xuống, không màng hoa hành bẻ gãy vết cắt tay, nhanh chóng hướng đảo ngoại chạy vội. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Đặng Gia Giai bọn họ còn ở bờ biển không có rời đi. Bởi vì Đặng Gia Giai bọn họ ba người đều có quan hệ dị năng giả. Chỉ cần bọn họ bất luận cái gì một người đều có thể cứu Đường Đường. Nhìn bình tĩnh không gợn sóng mặt nước, lúc trước biến dị thú phảng phất rời đi, trên mặt nước cũng có không ít sáng lên trôi nổi vật. Cho nên Bạch Linh rất rõ ràng là có thể đủ nhìn thấy trên mặt hồ màu đỏ đại lá cây. Nhưng là nàng nếu qua đi, có lẽ hai người đều sẽ bị biến dị thú cấp nuốt. Nhưng nếu là bất quá đi, Đường Đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhảy, Bạch Linh nhảy lên một mảnh lá cây. Hai người trọng lượng cư nhiên làm lá cây có chút hạ hãm. Bạch Linh không dám chậm trễ nhanh chóng càng thượng đệ nhị phiến. Có lẽ biến dị thú lan lộn lâu như vậy, chìm vào đáy nước đi ngủ. Có lẽ Bạch Linh cùng Đường Đường trên người không có dị năng, vô pháp kinh động chúng nó. Dù sao Bạch Linh đi rồi 100 nhiều mễ cũng chưa từng phát hiện có bất luận cái gì dị động. Bạch Linh, các ngươi thật sự còn sống, ai có thể lường trước, liền ở ngay lúc này. Cách đó không xa cư nhiên có một bóng hình, đúng là Đặng Gia Giai, nàng cư nhiên đơn độc lại đây. Đặng Gia Giai trong mắt mang theo nước mắt, các ngươi lúc ấy làm ta sợ muốn chết, Tuấn ca cùng Long ưng nói các ngươi nhất định đã chết. Ta không tin, các ngươi tồn tại thật tốt quá, ngược lại con ngươi nhìn chằm chằm bị Bạch Linh cõng người. Trong mắt toàn là lo lắng. Thanh âm nhịn không được lớn lên. Đường Đường, hắn như thế nào lạp, như thế nào biến thành cái dạng này, hiện tại không phải giải thích thời điểm. Chạy nhanh rời đi, Bạch Linh lập tức nhanh chóng nói. Bởi vì theo Đặng Gia Giai lại đây, Bạch Linh hiển nhiên đã nhận ra phía sau bình tĩnh nước gợn có dị động. A, Đặng Gia Giai nước mắt mông lung. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, bởi vì liền ở Bạch Linh phía sau cách đó không xa lại lần nữa kinh khởi thật lớn bọt sóng. Ta tới bối hắn, cứ việc như thế, Đặng Gia Giai cư nhiên vẫn là đi hướng Bạch Linh, đồng thời duỗi tay giữ chặt nằm ở Bạch Linh sau lưng Đường Đường. Như vậy mau chút, Bạch Linh tự nhiên biết đem Đường Đường cấp Đặng Gia Giai là lựa chọn tốt nhất. Chính là Đặng Gia Giai trên người dị năng nhất hấp dẫn biến dị thú. Cắn răng, không cần, ta đến đây đi. Đặng Gia Giai không nghĩ tới một người bình thường cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng cái. này đề nghị. Hơn nữa các nàng còn phải bị biến dị thú đuổi theo. Nàng như thế nào chạy trốn quá nàng. Nhìn nàng cắn răng chống đỡ bộ dáng, đem hết toàn lực che chở Đường Đường. Đặng gia giai tâm mang theo một mặt khó chịu cùng phức tạp phẫn nộ. Lý Bạch, ngươi có phải hay không cũng. Đặng gia giai còn chưa nói xong, phía sau biến dị thú cư nhiên đuổi tới. Bọt sóng cùng với dâu che trời lấp đất hướng tới Bạch Linh cùng Đặng gia giai đánh tới. Hết chương.